và cốt giới giải trí. Chương 47-2, Scandal. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Việt đợi đến khi Trường Tuế bước vào đến cửa khách sạn mới xoay người lên xe ngồi trong xe. Anh ta châm một điếu thuốc hút, tâm trạng không hề vui vẻ. Bởi vì qua bữa cơm này đã làm cho anh ta nhận ra rõ ràng rằng, Trường Tuế đối với anh ta một chút ý tứ cũng không có. WeChat là anh ta đã đợi suốt cả một ngày cũng không hề thấy cô thêm anh ta. Chính anh ta phải chủ động thêm cô vào. Điện thoại cũng là anh chủ động gọi cho cô. Cũng không phải là Diêu Việt tự kỷ, mà là anh ta từ khi nhỏ đến bây giờ, cho dù nói về ngoại hình hay là gia thế đều là hạng nhất. Những cô gái mà anh ta tiếp xúc từ trước đến nay đều không có ai giống như Trường Tuế vậy, một chút ý tứ cũng không có. Lần đầu tiên Diêu Việt cảm thấy mình có một cảm giác vô lực, không thể xuống tay với một người. Ngày hôm sau Bàn Tử nhìn thấy Hot Search, liền hô to rằng biết ngay mà. Diêu Việt Khương Trường Tuế, leo lên vị trí thứ 5 trên bảng Hot Search, nhấn vào xem thử, paparazzi đi theo từ nhà hàng đến thẳng cửa khách sạn. Diêu Việt đối với Trường Tuế không chỉ gấp thức ăn cho cô, mà còn sờ sờ đầu cô nữa. Mỗi lần anh ta thay đổi bạn gái cũng đều bị chụp hình lại, nhưng cho dù có bị chụp hình cũng chỉ là hai người đi chung mà thôi, cũng không có bất cứ hành động thân mật gì. Bức ảnh thân mật nhất chính là cô gái kia nắm tay anh, mà cũng chính là bên phía cô gái đó chủ động. Hiện tại nhìn thấy anh ta vừa gấp thức ăn cho Trường Tuế, lại còn chủ động xoa đầu cô nữa. Bỏ qua mấy scandal trước kia của anh ta, nhìn thấy hai người đứng chung trong một khung hình chỉ thấy một nam một nữ vô cùng xứng đôi. Quần chúng ăn dưa thậm chí còn nhìn ra hương vị, cương chiều. Ở trong đó, nhóm bạn gái tiền nhiệm của Diêu Việt khi nhìn thấy Hot Search cũng bấm vào xem, lập tức cảm thấy ghen tị không chịu nổi. Bàn Từ trực tiếp thanh minh ở trên tài khoản Weibo của mình. Người lớn hai nhà có quen biết, chỉ là anh trai cùng em gái cùng nhau ăn cơm mà thôi, tiện thể bàn chuyện hợp tác. Có cả trợ lý đứng ở một bên nữa, Trường Tuế của chúng tôi vẫn còn nhỏ, xin đừng bổ não quá nhiều. Thoạt nhìn thì Bàn Từ chỉ là đáp lại một cách hời hợt như thế thôi, nhưng lượng tin tức từ bài đăng Weibo cũng đủ để quần chúng ăn dưa phân tích cả nửa ngày rồi. Người lớn hai nhà có quen biết sao? Anh trai em gái, không phải lần trước Hoắc Vân Khai cũng thanh minh là anh trai và em gái à? Xem ra bối cảnh của Khương Trường Tuế cũng không hề đơn giản. Có lẽ tất cả bọn họ đều ở cùng trong một vòng tròn. Hợp tác à, Khương Trường Tuế sắp đóng phim nào của Diệu Bác sao? Hiện tại trong tay Diệu Bác đang nắm giữ mấy kịch bản lớn, chỉ là không biết Khương Trường Tuế sẽ chọn cái nào. Câu cuối cùng nói rằng Trường Tuế vẫn còn nhỏ, cũng là bác bỏ những scandal lần trước luôn. Cư dân mạng liền thở phào nhẹ nhõm, độ hào cảm của người qua đường đối với Trường Tuế cũng không tệ lắm. Mà cuộc sống cá nhân của Diêu Việt cũng luôn không tốt. Tuy rằng anh ta có tiền, có ngoại hình, có tài nguyên nhưng cư dân mạng vẫn không muốn Trường Tuế và Diêu Việt có quan hệ với nhau. Lúc Hoắc Vân Khai nhìn thấy Hot Search cũng nổ tung, trong nhóm chat WeChat cũng hoàn toàn sôi trào. Một đám hồ bằng cẩu hữu xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, ỷ vào Diêu Việt đã rời khỏi nhóm nên nhao nhao. Hoắc Vân Khai gửi cho anh ta một đống biểu tượng đội mũ xanh. Ở trong nhóm có người còn nói rằng không biết đến tột cùng thì Khương Trường Tuế có mấy anh trai nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ ban đầu Hoắc Vân Khai cũng thật sự coi Trường Tuế như là em gái, đến lúc này cũng không hề nói thích cô ấy. Chỉ là do mấy người đó nói nhiều quá nên giống như bị tẩy não, có chút để ý hơn trước đây. Hơn nữa, Diêu Việt cũng không biết rằng quan hệ giữa anh ta và Trường Tuế là giả, lại ở sau lưng anh ta cố gắng quyến rũ. Bạn gái của anh ta, nhất thời anh ta liền thẹn quá hóa giận gọi điện thoại cho Diêu Việt. Điện thoại vừa được kết nối liền hùng hùng hổ hổ chất vấn. Tối hôm qua anh với Khương Khương ăn cơm à? Diêu Việt hỏi. Có chuyện gì à? Hoắc Vân Khai nói. Anh và Khương Khương quen với nhau từ lúc nào vậy? Vậy mà lại ở sau lưng tôi hẹn cô ấy đi ăn cơm à? Diêu Việt có chút không kiên nhẫn trả lời. Anh không xem Hot Search à? Bà ngoại tôi với sư phụ của cô ấy là bạn bè. Bà ngoại tôi còn đặc biệt dặn dò tôi, bảo tôi chiếu cố cô ấy một chút. Cô ấy đã gọi tôi một tiếng anh trai, tôi mời cô ấy ăn một bữa cơm còn phải báo cáo với anh nữa à? Anh ta vốn đang bị bài đăng thanh minh của người đại diện của Trường Tuế làm cho khó chịu, vừa lúc Hoắc Vân Khai đụng vào họng súng của anh ta liền cười lạnh. Không phải anh nói Trường Tuế là em gái anh à? tôi ăn tối với cô ấy thì có liên quan gì với anh chứ? Hoắc Vân Khai bị chẹn họng, chột dạ nói, anh ăn phải thuốc súng à? Tôi chỉ hỏi một câu như thế, hung dữ vậy làm gì? Đột nhiên Diêu Việt lại từ trong giọng nói chột dạ của Hoắc Vân Khai nghe ra một tầng ý tứ khác, bất thình lình hỏi. Anh và Trường Tuế thực sự không phải là người yêu à? Hoắc Vân Khai lập tức nổ tung. Tôi đã nói chúng tôi không phải là loại quan hệ như thế rồi còn gì. Cái đó là do mọi người cứ khăng khăng như thế. Ở đầu bên kia, Diêu Việt đột nhiên an tĩnh lại. Hoắc Vân Khai, này, Diêu Việt, không phải là tốt rồi. Hoắc Vân Khai, cái gì? Diêu Việt im lặng 2 giây rồi nói. Tôi thích cô ấy. Hoắc Vân Khai choáng váng. Mà lúc này ở bên kia, Trường Tuế đang giải thích với Hạ Luật. Sư phụ em và bà ngoại của anh ấy trước kia là bạn bè. Bà ngoại của anh ấy bảo anh ấy chiếu cố em nhiều hơn. Hôm nay lúc em ăn cơm với anh ấy cũng có trợ lý ở đó, chỉ có nói một vài chuyện về kịch bản thôi. Tâm tình Hạ Luật không tốt lắm. Anh đã xem được video kia, thấy người đàn ông đó thân mật. Chạm vào đầu cô ấy, anh thực sự không vui. Cách chương.